phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. 47. Ngựa cẩu bóng rổ. Giang trước nhìn chăm chú Đặng Nhất Hàm phát run bả vai. Đột nhiên nhớ tới đã từng chính mình. Hắn cũng cảm thụ quá hắc ám cùng tịch mịch. Bất quá năm ấy ấu ký ức đều đã bị thời gian cọ rửa thành tán loạn mảnh nhỏ. Không hề rõ ràng, bọn họ phong thủy học thường giảng mệnh gặp quý nhân. Mệnh phạm tiểu nhân, kỳ thật đúng là như thế. Ở từ sinh đến chết mệnh trên đường, đụng tới cái dạng gì người, liền rất dễ dàng thành tựu cái dạng gì vận mệnh. Giang trước có thân nhân bằng hữu, Đặng Nhất Hàm lại bất hạnh mất đi hết thảy. Cho nên Trần Kính Phi cho hắn một chút ấm áp, biến thành sinh mệnh khó có thể quên. Đáng tiếc, liền kia quang đều là giả, hắn nói. Ngươi khả năng không quen biết ta. Ta là Cao Nhị, bảy, ban lão sư, là, tới cứu ngươi. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được ngươi, hắn nói đến Cao Nhị. Bảy, ban thời điểm, Đặng Nhất Hàm thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Mà Giang trước câu nói kế tiếp lại làm hắn cảm thấy vô pháp lý giải. Đặng Nhất Hàm không rõ người này vì cái gì muốn cứu chính mình. Vì thế thật cẩn thận mà nhìn Giang trước, trong mắt có hoang mang, hai người đồng thời trầm mặc một hồi. Giang trước không tốt với an ủi người, cái này tự hồ cũng không biết phải nói điểm cái gì. Vân Túc Xuyên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ đối diện không nói gì. Không tiếng động mà cười khẽ một chút, lại không có tiến lên đánh gãy, Giang trước nghĩ nghĩ. Lại nói, ta xem qua ngươi bài thi cùng sách bài tập, viết phi thường tinh tế nghiêm túc, các ngươi ban đồng học cùng ta nhắc tới quá ngươi. Bọn họ nói ngươi tính tình thực hảo, cũng thực thiện lương, ngươi sau khi đi, bọn họ đều rất nhớ ngươi, còn đã từng ý đồ thỉnh bút thiên. Vì cùng ngươi nói, thực xin lỗi, Đặng Nhất Hàm cuối cùng nghe hiểu Giang trước nói. Trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc lắp bắp mà nói ra hai chữ. Thật, Giang trước gật gật đầu, Đặng Nhất Hàm nói. Chính là ta, thực bổn, Vương lão sư nói. Không ai, sẽ, thích ta, Giang trước không nói chuyện. Vươn tay thử thăm dò đi tiếp cận Đặng Nhất Hàm mặt. Đặng Nhất Hàm có điểm sợ hãi. Theo bản năng về phía sau một trốn, trước mặt người này lại không khỏi phân trần mà, một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Đặng Nhất Hàm bị gắt gao ôm. Vô pháp dãy dụa cùng trốn tránh, này cường ngạnh chung mang theo loại phụ huynh nhưng dựa vào cảm. Người sống nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hắn làn da. Thấm thiên hắn đình trệ máu, hắn hư hóa cốt cách. Hắn kia viên sớm đã vô pháp nhảy lên trái tim ơ siêu đại viên nước mắt mãnh liệt mà ra. Theo gò má lưu lại đảo mắt ở giữa không trung bốc hơi không thấy. Phảng phất cũng có nào đó đồ vật, dưới đáy lòng được đến phóng thích. Giang trước buông ra Đặng Nhất Hàm. Ngồi dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ trong túi móc di động ra, này đệ tam chàng phát sóng trực tiếp hắn hoàn thành xinh đẹp. Đồng thời lại cứu không ít người, công đức giá trị tự nhiên là phiên bội mà gia tăng. Giang trước đơn giản mà xem một chút số liệu thống kê giao diện. Ở giữa tìm được rồi một cái chuyển tặng kiện, hắn ấn xuống cái nút. Cũng ở chuyển tặng người được chọn hạng lựa chọn Đặng Nhất Hàm siêu này đó công đức đến từ chính. Hắn, Giang trước lại toàn bộ đều dùng ở Đặng Nhất Hàm trên người. Theo giao diện biểu hiện chuyển tặng thành công, chỉ thấy Đặng Nhất Hàm thân thể đầu tiên là lập tức trở nên trong suốt. Ngay sau đó có một loại ngọn lửa dường như vật chất. Từ hắn hai chân vẫn luôn hướng lên trên, một vòng hỏa hồng sắc bỏ thêm vào toàn bộ quỷ thể. Ngay sau đó lại chậm rãi tắt, Đặng Nhất Hàm lại khôi phục bình thường hình thái. Nhưng hắn vừa rồi còn phiêu phiêu thấm thoát hình thể trải qua như vậy bước đi lúc sau. Thoạt nhìn tựa hồ không có vừa rồi như vậy mơ hồ không chừng, Giang trước nhẹ nhàng thư khẩu khí. Biết đây là có tác dụng, Đặng Nhất Hàm là oan khuất cửu hận hóa thành hồn phách. Ở sở hữu thủ phạm được đền ứng có trừng phạt lúc sau. Hắn phân cho Đặng Nhất Hàm công đức có thể triệt tiêu trên người hắn sát khí. Ít nhất có thể bảo đảm đối phương kiếp sau có thể đầu thai đến một cái cha mẹ song toàn khá giả. nhà, nơi xa truyền đến xe cảnh sát bóp còi. Đặc án tổ đoàn xe giữa lại có một chiếc xe khai đi rồi. Xem ra sự tình đã gần kết thúc. Có hai người xa xa hướng về bờ biển chạy tới, Giang trước lấy ra một lá bùa. Hướng Đặng Nhất Hàm nói, được rồi, ngươi tiên tiến tới, chờ bên này sự tình hiểu rõ. Ta đưa ngươi đầu thai, Đặng Nhất Hàm vẫn là có điểm sợ người. Gật gật đầu muốn hướng lá bùa bên trong đi, thân mình phiêu một nửa, lại nghĩ tới cái gì, ở toàn thân sờ soạng một vòng. Lấy ra một thứ nhét ở Giang trước trong tay, cảm ơn lão sư, hắn nhỏ giọng nói một câu. Bay nhanh mà lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Sau đó một cúi đầu, biến mất không thấy, từ lúc bắt đầu lớp bên trong quỷ dị không tòa. Dẫn ra liên tiếp kế tiếp sự kiện, đến bây giờ mới thôi. Chỉnh chuyện cuối cùng kết thúc, cũng tới rồi Giang trước nên rời đi tám chung thời điểm mơ siêu tuy rằng dậy thay thời gian chỉ có. Này ngắn ngủn hai chu, nhưng này hai chu phát sinh sự tình, lại có thể nói là lên xuống phập phồng, kinh tâm động phách, không riêng gì Giang trước hồi tưởng lên cảm thấy cảm khái. Ngay cả bảy ban bọn học sinh đều trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng có một số việc bọn họ tóm lại vẫn là muốn đối mặt mỗi người niên thiếu khi đều có khinh cuồng. Đặc quyền, có lẽ chỉ có trải qua thanh xuân thời đại trương dương vô chi. Mới có thể thống khổ lột xác vì chính mình sở chán ghét qua cái kia thành thục đại nhân. Đây là trưởng thành, Giang trước thượng xong rồi cuối cùng một tiết khóa lúc sau. Đem tám chung vườn trường dạo qua một vòng, lúc này đúng là buổi sáng. Mặt khác lớp đều ở đi học, vườn trường có khi sẽ quanh quẩn khởi lanh lành đọc sách thanh, hắn ở trống vắng không người sân. Bóng rổ thượng thoáng nghỉ chân. Ánh mặt trời không hề che đậy mà rơi xuống, một trận phi cơ xẹt qua phía chân trời, đông, đông, đông, chụp bóng rổ thanh âm từ phía sau vang lên, Giang trước xoay người, Vân Túc Xuyên từ hắn phía sau lại đây, trong tay còn ôm cái bóng rổ, hắn chạy chậm vài bước. Một cái trở tay thượng rổ, cầu ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong, đong đưa vài cái rơi vào rổ. Xuống dốc mà liền lại lần nữa bị Vân Túc Xuyên tiếp được, hắn hôm nay cùng Giang trước cùng nhau tới. Tám chung, Giang trước cấp bọn nhỏ đi học, Vân Túc Xuyên còn lại là làm lúc trước phát hiện Đặng Nhất Hàm nhật ký chứng nhân. Phụ trách đem hắn sở thấy sự tình lại lần nữa cấp điều tra tổ nhân viên giảng thuật một lần. Điều tra sau khi chấm dứt. Lại không biết hắn là từ đâu ngõ cái bóng rổ ra tới, Giang trước phía sau dựa vào bóng rổ cái giá. Lười biếng mà cho hắn chụp vài cái bàn tay. Nói, không tồi, Vân Túc Xuyên cười đem bóng rổ ném cho hắn. Hỏi, trời sao, Giang trước tiếp cầu, đem bóng rổ thác ở trong tay điên hai hạ, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Sau một lát, thừa dịp Vân Túc Xuyên không chú ý. Bỗng nhiên ôm cầu nhanh chóng chợt lóe, Vân Túc Xuyên cười nói. Ta liền biết ngươi muốn chơi trá. Hắn một bên nói một bên làm bộ đi cản. Kết quả Giang trước chỉ là một tay vận cầu hư hoảng vài cái. Rồi sau đó một cái sau lưng vận cầu. Về phía sau trượt nửa bước, uốn gối nhảy đầu, bóng rổ tức khắc nhập sọt. Hai người nguyên lai thượng cao trung thời điểm thường xuyên cùng nhau. Chơi. Cũng là thật nhiều năm không đánh, Vân Túc Xuyên xem Giang trước này tư thế, bản lĩnh thật đúng là một chút không rơi xuống, một tiếng, cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, cùng hắn nghiêm túc chơi tiếp hai người thế lực ngang nhau. Lẫn nhau lại đều đối với đối phương thập phần quen thuộc. Nghiêm túc chơi lên ai cũng chiếm không tiện nghi, bóng rổ đánh đánh liền không có kết cấu. Bắt đầu tổn hại chiêu tần ra, sát khí hóa ảnh. Sai khiến lôi đình, phá, Vân Túc Xuyên bên kia vừa mới đem cầu cướp được trong tay. Liền đột nhiên nhìn thấy Giang trước tịnh chỉ vung lên, một đạo tia chớp chiếu hắn chán liền bổ tới. Đem Vân Túc Xuyên cấp khiếp sợ, vội không ngừng về phía sau nhảy hai bước. Hô lớn, ta dựa, ngươi này cũng quá thiếu đạo đức đi. Thật bỏ được xuống tay. Giang trước nhân cơ hội đem cầu cướp về, đồng thời ngoài miệng không chút nào yếu thế mà trả lời lại một cách mỉa mai. Vừa rồi là ai ở ta ném rổ thời điểm cao ta eo? Vân Túc Xuyên ủy khuất nói. Chính là ta không xử pháp thuật a. Tốc Thỉnh Hỏa Đức Tinh Quân cấp tốc nghe lệnh. Giang trước phi, một tiếng. Nghiêng thân hiện lên tiểu ngọn lửa. Cất bước thượng rổ, bóng rổ đánh thành tình trạng này. Cũng liền hai người bọn họ có khả năng ra tới. Giang trước thủ pháp lại mau lại thực. Vân Túc Xuyên ôm cầu. Liên tiếp hiện lên hắn vài đạo công kích. Động tác nhìn như chật vật. Kỳ thật tiêu sái, hắn cười nói. Ngươi nhưng thật ra thật hạ tử thủ, Giang trước nói. Ta chính là tàn nhẫn độc ác, ngươi không biết sao, Vân Túc Xuyên, xách một tiếng, mạnh miệng mềm lòng, đảo cũng rất đáng yêu. Không phải ngươi ôm tiểu bằng hữu an ủi lúc, Giang trước nói, xem hắn đáng thương thôi, Vân Túc Xuyên cười cười, thay đổi cái đề tài. Ta hôm nay nghe nói một kiện mới mẻ sự, giảng cho ngươi nghe nghe. Truyền thuyết ngày nọ tháng nọ năm nọ một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Chúng ta anh minh thần võ Giang đại thiếu gia ở chấp hành công vụ thời điểm. Bị giám sát làm mỗ vị tân công nhân ngôn ngữ uy hiếp cùng vũ lực tập kích. Tin tức này, là ai truyền ra đi? Giang trước nghiêm trang nói. Không biết, ngươi nói đi, Vân Túc Xuyên chậm gì gì nói. Việc này truyền ra đi lúc sau, mọi người đều ở nghị luận nột. Nói ai nha, liền Giang trước làm việc đều có người dám trắng trợn táo bạo trên mặt đất đi khiêu khích. Này khẳng định là ý của Tùy ông không phải ở rượu. Xem ra mặt khác phong thủy môn phái đối Linh Hoa phái rất bất mãn. Muốn mượn cơ hội chèn ép, Linh Hoa phái muốn xong rồi. Lời này trừ bỏ người nào đó chính mình, ta không tin còn có người khác dám nói, Vân Túc Xuyên nói không sai. Tin tức này tự nhiên là Giang trước chính mình truyền ra đi. Tống Linh cũng không biết có cái gì mục đích, đại thật xa mà chạy tới hư Trương Thanh thế. Nói với hắn như vậy một phen lời nói, Giang trước không mượn đề tài lợi dụng một chút, thật sự có điểm đáng tiếc, hắn cười nói. Ngươi nếu đoán được, có phải hay không còn muốn biết ta muốn làm gì? Ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói đánh đổ, Vân Túc Xuyên cười nói. Dù sao ngươi làm gì đều được, ta không sao cả, ta đều duy trì, bóng rổ nện ở xi măng trên mặt đất. Không ngừng phát ra trầm đục, hai người nói chuyện thời điểm, động tác vẫn luôn không đình. Giang trước vỗ cầu tả hữu liền lung lay rất nhiều lần cũng chưa có thể đột phá Vân Túc Xuyên chướng. Ngại, nhất thời rằng co không dưới, liền nói dễ nghe. Vậy ngươi đừng cùng ta đoạt cầu a, Vân Túc Xuyên ha ha cười nói kia không được. Giang trước sân hắn nói chuyện phân tâm, câu chân chiếu Vân Túc Xuyên cẳng chân một vướng, rồi sau đó nhảy lên đôi tay khấu rổ, hắn mau Vân Túc Xuyên càng mau. Trực tiếp bấm tay bắn Giang trước một cái đầu băng, lần này thật sự là quá thiếu đạo đức. Giang trước cả người còn không có tới kịp hoàn toàn nhảy dựng lên. Đã bị hắn như vậy vào đầu một chút, một hơi tức khắc liền tiết, ai u, một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, Vân Túc Xuyên vốn dĩ chính là đùa với chơi. Nào bỏ được thật dùng sức đánh hắn, kết quả vừa thấy Giang trước ngồi dưới đất ôm đầu, hoảng sợ, vội vàng thò lại gần nói, làm sao vậy, rất đau sao, mau bắt tay buông ra, làm ta nhìn xem mơ siêu, Giang trước bị Vân Túc Xuyên lột ra tay. Ngẩng đầu hướng hắn sán lạn cười, hắn đối mặt không thân người khi. Mặt ngoài nhìn lãnh đạm, kỳ thật cười rộ lên phi thường đáng yêu. Giống cái tiểu hài tử dường như, cái loại này thanh diễm mà tươi đẹp biểu tình. Phảng phất một đóa hoa nháy mắt nở rộ, phi thường chí mạng, Vân Túc Xuyên lung lay lên đồng. Ý thức được không đúng thời điểm đã chậm, Giang trước này cười trên thực tế là không có hảo ý, hắn ôm Vân Túc Xuyên cổ. Trở tay đem hắn hướng trên mặt đất nhấn một cái, trực tiếp phóng đảo, chính mình nhặt lên bên cạnh bóng rổ, một cái ba bước thượng rổ, bái rổ đem cầu đầu đi vào, nhìn cầu từ sọt bên trong thật thật tại tại xuyên qua, lại rơi xuống trên mặt đất, Giang trước cuối cùng là sàng, quay đầu lại hỏi Vân Túc Xuyên, phục sao, Vân Túc Xuyên thẳng tắp nằm 3 giây, nghiêng người từ trên mặt đất bò dậy, khoanh chân mà ngồi. Đôi tay đặt ở trước ngực, bạch bạch bạch hướng hắn vỗ tay, bọn họ hai người cũng coi như là nửa cái công chúng nhân vật. tuy rằng không hỗn giới giải trí, nhưng bởi vì từng người thân gia bối cảnh cùng nhan giá trị, ngày thường hành động cũng thường xuyên chịu người chú ý. Vốn dĩ cho rằng ở cao trung vườn trường bên trong, tổng sẽ không gặp lại phóng viên cái gì chụp lén. Kết quả vẫn là không dự đoán được, trận này nhất thời hứng khởi bóng rổ, lại làm hai người bọn họ thượng hồi hot search này ngay từ đầu khởi nguyên với thi đại học lúc sau. Mấy cái hồi trường học thăm lão sư tám trung sinh viên tốt nghiệp chụp được tới video ngắn, bọn họ ở cổng trường khẩu tiến hành rồi đăng ký lúc sau, xách theo các loại quà tặng, vốn là muốn đi văn phòng chờ đợi lão sư tan học. Kết quả trải qua sân bóng rổ, vừa lúc thấy Vân Túc Xuyên đạn giang trước đầu kia một màn, cái này làm cho bọn họ nhịn không được. Đứng ở nơi xa nghỉ chân vây xem một lát, một người đệ tử trong tay còn xách theo cấp lão sư mang trái cây. Đôi mắt nhìn sân bóng rổ bên trong, nhịn không được nói, này hai người lớn lên hảo xoái, này tuổi cũng không có khả năng là cao trung học sinh. Trường học có thể à, chúng ta một tốt nghiệp, liền như vậy xoái lão sư đều mời tới. Bên người nàng một cái khác đồng bạn tắc đem người nhận ra tới. Không phải ngươi chờ hả? Ta nhìn như thế nào có điểm quen mắt, ngồi xuống trên mặt đất cái kia là Vân Túc Xuyên sao? Ngoa kép, giống như còn thật là, một cái khác là Giang Trước, so sánh với những cái đó minh tinh fan tới nói. Thích Giang Trước thật sự là quá đáng thương, idol không hỗn giới giải trí, ở công chúng trước mặt lộ diện cơ hội thiếu đáng thương. Chủ động buôn bán càng là không có khả năng sự, một ít bị tìm kiếm người xuyên Việt đại tái vòng. Phấn người vừa mới bởi vì tân tìm được rồi một cái thân tiên tiểu ca ca mà vạn phần vui vẻ. Liên tuyệt vọng phát hiện, lúc này đây đại tái chính là bọn họ toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy so sánh với tới, hiển nhiên phòng phát sóng trực tiếp mặt khác vị diện khán giả muốn hạnh phúc rất nhiều, liền ở kia. Chàng thi đấu bị lặp lại liếm bình đã sắp xem lặn thời điểm. Giang Trước cư nhiên kỳ tích mà chụp cảnh Việt Sơn Trang cái kia quảng cáo. Đối với hắn fan tới nói, quả thực so qua đại niên còn muốn hưng phấn, vì cái gì? Vì cái gì chụp như vậy thiếu nhưng mỗi lần thượng kính thời điểm còn như vậy đẹp? Còn muốn càng thật tốt không tốt? Các fan cực độ thiếu lương làm cho Giang Trước nơi đó phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị bọn họ xách ra tới dùng kính lúp lặp lại nghiên cứu. Hận không thể xuyên đến màn ảnh bên kia đem nhà mình Phật hệ chính trụ cấp bắt được tới. Bắt cóc hắn buôn bán mới hảo, đánh bóng rổ video ngắn vừa ra. Không bao lâu liền thượng hot search, hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo. Giang tiểu trước cái này bạc tình quả nghĩa đại móng heo cư nhiên buôn bán ta đi. Đây là bị động buôn bán A che mặt lại nhận thức đến ta idol hạng nhất kỹ năng mới. Hắn đánh bóng rổ thật sự hảo xoái. Hắn nhảy dựng lên khấu rổ lúc sau bái rổ lần đó mắt cười. Ta mẹ nó đã chết, cứu giúp không đứng dậy kia một loại. Ô, vì cái gì người nam nhân này cho hấp thụ ánh sáng như vậy thiếu. Nhưng là mỗi lần còn đều như vậy chọc ta. Lại không có lương lại đem ta gắt gao ấn ở hố. Thật sự hảo thống khổ a, Giang Trước. Hảo lạnh nhạt một number siêu, Giang Trước. Hảo xoái một number siêu, Tân Phấn nhược nhược hỏi một chút. Cùng tiểu trước tử cùng nhau đánh bóng rổ người là ai a? Cũng hảo xoái, hơn nữa hai người quan hệ thực tốt bộ dáng, ngay từ đầu xem video hưng phấn kính đi qua. Đại gia cũng bắt đầu dần dần thử từ này đoạn di động cự ly xa quay chụp ra tới hình ảnh giữa khai. Quật càng nhiều chi tiết cùng manh điểm mơ siêu sâu sánh với Giang Trước tới nói. Vân Túc Xuyên ở phía trước chi thức thi đua thượng này đây nữ trang hóa trang kỳ người. Nhận thức hắn không có nhận thức Giang Trước người nhiều. Lần này đánh bóng rổ video giữa. Không ít Tân Phấn sôi nổi truy vấn thân phận của hắn, không phải bọn họ bát quái. Chủ yếu là Vân Túc Xuyên không riêng lớn lên xoái, cùng Giang Trước hỗ động cũng thật sự là quá mức với tự nhiên hòa thân mật. Mẫn cảm các fan lập tức từ giữa người được không giống bình thường hơi thở. Hai người quan hệ khẳng định thực hảo, có người lập tức nhiệt tình phổ cập khoa học. Cái này cùng tiểu trước tử cùng nhau đánh bóng rổ chính là Vân Thị Thiếu Đồng. Vân Thị biết đi, Tinh Quang Quốc tế cùng Tấn Tây Ảnh Nghiệp đều là nhà hắn kỳ hạ. Hai người kia là phát tiểu, cái gì? Vẫn là phát tiểu sao? Nói cách khác nhận thức rất nhiều năm. Bốn bỏ năm lên nhất định có chuyện xưa. Đột nhiên hưng phấn chấm JPG. Có người cố ý tìm được rồi lần trước ở Thăng Thải Đình song bích thăng siêu thoại giữa phát ra quá Vân Tốc. Xuyên cùng Giang trước ở cao trung khi cùng nhau đánh bóng rổ ảnh chụp. Hơn nữa đem video chụp hình làm đối lập. Năm đó hai cái trên mặt còn hãy còn mang ngây ngô tiểu hài tử trưởng thành. Quan hệ lại là giống nhau hảo. Chính chủ bái miệng tắc đường. Gọi người như thế nào ngăn cản. Giang trước thật lâu không có lộ diện. Ngay từ đầu hưng phấn các fan đều đem lực chú ý tập trung ở hắn trên người. Xem đủ rồi lúc sau mới phát hiện. Lần này không riêng gì Giang trước fan khắp trốn mừng vui. Fan CP cũng muốn ăn Tết, video bắt đầu bị kính hiển vi các nữ hài một bức bức mà chậm phóng. Vân Túc Xuyên gõ Giang trước chán thời điểm cong lên khóe mắt. Giang trước ngồi xổm trên mặt đất làm bộ đau đầu lúc sau thực hiện được tươi cười. Cùng với cuối cùng Vân Túc Xuyên thấy hắn ném rổ sau khi thành công ngồi dậy tới hải báo thức vỗ tay. Đều bị làm thành động đồ đặt ở Thăng Thải Đình song bích thăng siêu thoại giữa, bình luận bên trong một mảnh. Thét chói tai, vì cái gì như vậy ngọt. Đánh bóng rổ còn có thể đánh như vậy sủng cũng là không ai, kia hai người làm gì đâu. Trong trường học mặt không cho nói chuyện yêu đương biết không? Giang tiểu trước nhảy dựng lên muốn ném rổ, kết quả lại bị Xuyên ca cấp gõ đi xuống kia một màn cũng quá đáng yêu đi. Ta nhìn hơn 20 biến ha ha ha ha ha, hai người không hổ là phát tiểu. Giang trước ở Vân Túc Xuyên trước mặt trạng thái thật sự thả lỏng rất nhiều. Nhà ta nhãi con cư nhiên còn sẽ trang đau gạt người. Nói tốt cao lãnh nam thần đâu. Kỳ thật ở Giang trước ôm đầu ngồi xổm xuống thời điểm ta cũng đã dự đoán được sẽ phát sinh cái gì. Xuyên ca căn bản là không bỏ được đánh hắn được không? Gõ kia một chút nhẹ ta cách màn hình đều có thể nhìn ra tới, nhân ra chính là từ mười mấy tuổi. Thời điểm vẫn luôn tụ ân ái đến hơn 20 người A, Giang trước fan văn hóa trình độ tương đối. So cao, cũng tương đối lý trí. Tuy rằng rất sớm phía trước liền có người từ Vân Giang hỗ động chung phát hiện này đối CP thực hảo. Khái, nhưng nghĩ đến Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều không phải trong giới người. Các nàng liền cũng sôi nổi kiềm chế ăn đường nguyện vọng. Rất ít hướng người khác an lợi, nhưng là hiện tại thật sự nhịn không được được không? Chính chủ thật sự quá ngọt. Trong lúc nhất thời các loại đồng nghiệp văn cùng video cắt nối biên tập sôi nổi xuất hiện. Cái này vòng cũng có lớn mạnh xu thế, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên lúc này còn không có ý thức. Được fan CP loại này sinh vật đáng sợ tính. Hai người đánh một hồi bóng rổ lúc sau. Mắt thấy cũng sắp đến bọn học sinh khóa gian thao thời gian. Liền rời đi tám chung, Tiêu A Di còn không có trở về. Giang trước tạm thời như cũ là một mình ở tại Giang gia nhà cũ chung. Trở về lúc sau, hắn còn ngồi ở trong xe, xa xa mà liền thấy nhà mình sân cửa chính bồi hồi hai cái thật lâu không thấy người quen, Giang. Trước ngón tay ở tay lái thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Khóe môi hơi kiều, hai người kia một cái kêu Vu Kế. Một cái kêu Cao Nhã Kiều, đều là Giang môn dưới đệ tử. Giang trước còn không có sinh ra thời điểm, bọn họ cũng đã nhập môn, tính lên phải nói là hắn sư huynh sư tỷ, lúc trước Giang lão vừa mới qua đời không lâu. Giang gia lâm vào nguy cơ thời điểm, hai người kia liền đã từng tìm được Hoắc Nham, nói bóng nói gió mà mịt mờ đề qua, nói là muốn thoát ly môn phái, nhưng cuối cùng bởi vì không có tìm được nhà tiếp theo. Hơn nữa Giang trước lành bệnh thực mau vãn hồi rồi xu hướng suy tàn. Bọn họ lúc này mới từ bỏ, chỉ là giống loại này theo gió rơi đầu tường thảo. Bọn họ nguyện ý lưu lại, Giang trước trong lòng còn cách ứng hoàng, dứt khoát liền nương mấy ngày hôm trước Tống Linh tới tìm chuyện của hắn. làm người đem, mặt khác phong thủy môn phái đối linh hoa phái rất bất mãn. Muốn mượn cơ hội chèn ép tiếng gió thả ra đi. Làm những cái đó có mang dị tâm người chính mình rời đi. Như vậy hắn cũng không cần lao lực, vừa lúc có thể giữ cửa hộ rửa sạch một lần, quả nhiên. Hôm nay này liền có người tới cửa tới. Nếu Tống Linh biết nàng cảnh cáo còn có thể bị giang trước như vậy dùng. Phỏng chừng cũng muốn một ngụm lão huyết phun ra tới, giang trước từ trên xe xuống dưới. Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều đã ở hắn ra môn khẩu đợi nửa ngày. Đang ở do dự muốn hay không cấp giang trước gọi điện thoại. Vừa lúc người cũng đã trở lại. Hai người liếc nhau, cùng nhau hướng về giang trước đón nhận đi, giang trước không có ngoài ý muốn chi sắc. Hướng bọn họ gật gật đầu, nói, nếu tới, liền vào đi, hắn thái độ này thật giống như đã biết cái gì dường như. Làm cho Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều hai người có điểm thấp thỏm. Đi theo giang trước phía sau vào cửa, giang trước ngồi ở trên sofa. Đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì, nói đi, từ giang lão này cây đại thụ ngã xuống lúc sau. Giang gia phong ba không ngừng. Vu Kế xem như đã nhìn ra, đây là ai đều nhớ thương suy nghĩ làm đảo linh hoa phái. Mượn này phân một ly canh, hắn ở chỗ này chỉ biết chậm trễ tiền đồ, còn không bằng sớm cho kịp thoát thân, mau chóng thoát khỏi giang ra cái này cục diện rồi ra mơ siêu. Nhưng lời tuy như thế, Vu Kế cũng không muốn làm quá khó coi, rốt cuộc đem giang trước đắc tội lớn. Đôi hắn cũng không có chỗ tốt, chính là giang trước nửa câu vô nghĩa đều không muốn nghe. Đi thẳng vào vấn đề, đảo làm hắn tưởng uyển chuyển cũng không có cách nào. Tổ chức một hồi tìm tư, nói, giang sư đệ, ta từ 3 tuổi bắt đầu gia nhập môn phái. Lúc ấy ngươi còn không có sinh ra, nhoáng lên đến bây giờ cũng có hơn 20 năm mơ siêu. Ta thực cảm tạ sư gia sư phụ chiếu cố cùng tài bồi. Cũng tưởng chính mình đi lang bạt một phen, nhìn xem có thể hay không có thành tựu, cho nên lần này cần mang theo Nhã Kiều rời đi. Sư huynh đến cùng ngươi nói câu xin lỗi, giang trước nghe hắn đem này liên tiếp nói xong. Hướng Vu Kế nhàn nhạt một trọn môi, mấy cái đỉnh đầu thật lớn đèn treo thủy tinh đầu hạ tinh xảo đặc sắc quang ảnh. Vi diệu mà chiếu vào hắn trên mặt, có vẻ cười như không cười, hắn chậm rãi nói. Có thể, đồng môn một hồi, hảo tụ hảo tán, ta cũng không đạo lý ngăn đón ngươi rất tốt tiền đồ. Thêm một phần bổn môn bảo mật hiệp nghị, các ngươi liền đi thôi, đệ tứ chàng phát sóng trực tiếp chủ đề tuyên bố. Cái kia trọng sinh giả, ta là ai, từ ngữ mấu chốt, ái cùng phản bội, tác giả có lời muốn nói. Ta hảo uể hoài, ta cảm giác chính mình chính là trong truyền thuyết đặt tên hắc động bá. Thượng bổn bị thật nhiều bảo bảo phun tào văn danh xuất phát chạy. Còn không dễ nghe, ta nghĩ này bổn lấy áp tên đương thư danh. Khai văn liền nêu ý chính, như thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Sau đó thực kiêu ngạo mà liền làm bìa mặt khai văn. Kết quả ô đại gia lại đều cho rằng quyển sách này là phát sóng trực tiếp áp thành. Tinh, nhân ra kêu phát sóng trực tiếp thành tinh áp a các bảo bối. Chính là phát sóng trực tiếp các loại đồ vật thành tinh áp ô. Đầy đất lăn lộn, tiếp theo bản ngã nên như thế nào cứu vớt ta văn danh. Sao, v kép sao, hết chương.